Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1033. Con dâu làm khó. 17. Quân Nghiên cùng Hứa Tô dạo phố. Thuận tiện cấp bản thân thu thập một bộ trang phục và đạo cụ. Nữ nhân trang điểm đứng lên. Cho dù là xấu nữ cũng sẽ biến mỹ nữ. Hơi chút tân trang hạ. Không chỉ có đem trước kia loang loáng điểm càng sâu. Hơn nữa còn tăng thêm thành thục nữ tính mê hoặc, ánh mắt nàng, hành vi đều mang theo một tia làm người ta khó có thể bỏ qua mị lực. Cũng khó trách Cao Minh Hạo dám vì nàng đắc tội Cao Mẫu. Cảm ơn, người thông minh cơ trí, cũng so trước kia có đảm đương hơn, ít nhất, hiện tại là cái có thể cho nhân phó thác trung thân hảo nam nhân. Quân Nghiên chân thành khen không có được Ôn Lương một tiếng cảm tạ. Cũng không có qua nét mặt của hắn trông được ra có bất cứ cái gì Tây Việt loại tình cảm mani. Tương phản, Quân Nghiên cảm thấy không khí càng ngày càng đè nén có chút làm người ta không thở nổi. Nàng phía trước chưa bao giờ cảm thấy hành lang bệnh viện hội như thế trống rỗng. Cùng Ôn Lương đi rồi một đoạn đường sau, không khỏe cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đáng tiếc, bên người không có thích hợp đâu. Nàng dừng bước lại, hít một hơi thật sâu, nói, sẽ có thích hợp, hắn có tốt điều kiện, muốn tìm cái thích hợp đối tượng thật dễ dàng, người đâu, gả cho hắn, hạnh phúc sao, Quân Nghiên miễn cường cười nói, hạnh phúc, phải không, nàng cảm thấy hạnh phúc, hắn hẳn là chúc phúc nàng, khả vì sao chúc phúc lời nói không nên lời đâu. Hắn vẫn là khắc chế không xong trong lòng dục vọng. Bắt được tay nàng, đem nàng để ở trên tường, Quân Nghiên trừng lớn mắt, không nghĩ tới Ôn Lương hội đối nàng làm ra khác người sự tình. Hành lang bệnh viện, rốt cục đi tới tận cùng, mà nàng bị nhốt ở tại một cái không thuộc loại nàng đãi địa phương, Ôn Lương. Ngươi muốn làm gì, ngươi đang nói dối, nàng căn bản là bất hạnh phúc. Hắn thích nàng, theo cao trung bắt đầu liền thích nàng, tìm hiểu của nàng tin tức. Đem sở hữu bí mật đều giấu ở đáy lòng. Đại học, khảo cùng nàng bất đồng chuyên nghiệp, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hy vọng dựa vào thời gian, chậm rãi đem nàng phai nhạt, khả sau này phát hiện làm không được, nếu không phải là lần đó cao trung đồng học tụ hội. Đem cao trung đồng học một lần nữa gom lại cùng nhau, làm cho hắn lại nhìn đến sinh động hoạt bát hắn sẽ không thất thố. Từ cao trung tụ hội sau, hắn liền bắt đầu tìm hiểu của nàng tin tức, biết được nàng cùng nam nhân ở chung, hơn nữa gả cho người. Nếu hôn sau cuộc sống như trước hài hòa mỹ mãn, hắn sẽ không tham gia đến sinh hoạt của nàng chung đi. Nên biết nàng trải qua cũng không hạnh phúc sau. Tiểu vũ trụ bạo phát, hắn nội tâm ác ma ở dục dịch, nói cho hắn biết, giữ lấy nàng, làm cho nàng biến thành của ngươi nữ nhân. Từ nay về sau, nàng sẽ là ngươi. Quân Nghiên có thể cảm nhận được Ôn Lương giờ phút này cảm xúc thật không ổn định. Tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, khả trực giác nói cho nàng, chẳng phải cái gì chuyện tốt. Ôn Lương, ngươi bình tĩnh một chút, xin nhờ ngươi tỉnh táo lại. Hảo hảo nhìn xem, ta là ai? Hắn như trước không có nới ra Quân Nghiên thủ, màu sắc ám trầm, môi mỏng khẽ mở chu Quân Nghiên. Là ta là của ngươi cao trung đồng học. Đúng, cao trung đồng học, vậy ngươi có biết hay không? Ta thích ngươi, Quân Nghiên lắc đầu thực xin lỗi. Ta không biết, vậy ngươi hiện tại đã biết. Chu Quân Nghiên, ta rất hối hận lúc trước vì sao muốn nhất thời xúc động. Báo Phương Bắc Đại học, hối hận bởi vì bản thân một điểm tự tôn cách nàng càng ngày càng xa. Quân Nghiên bắt buộc bản thân chấn định lại, ngươi cho ta nghe. Nếu ngươi lại không buông tay lời nói, ta sẽ đối với ngươi làm ra càng quá đáng sự tình, nàng không muốn dùng cưỡng chế thủ đoạn đến bị hủy Ôn Lương, không chiếm được vĩnh viễn ở quấy phá. Những lời này Quân Nghiên biết, cho nên đời trước mới có thể dây dưa Khương Đông Diệp không buông tay. Hết chương.